Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, biến mất phượng tộc cao thủ. Tạp dịch sân, rất nhiều phòng ốc sụp đổ gần một năm. Một số ít tạp dịch túc liền đáp cái lều ở tại bên trong. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đem Huyền Thiên Tông sụp xuống đại điện dựng nên lên. Đại điện dựng nên hoàn thành, còn muốn trợ giúp nội môn đệ tử thành lập phòng ốc. Về phần mình nơi ở, tùy tiện tìm một chỗ là được. Trần Nguyệt chạy tới nơi này lúc, rất nhiều đống đồ lộn xộn tích đồng thời, thậm chí sinh hoạt đồ bỏ đi tùy ý chất đống. Xú khí huân thiên, loạn tương đương khắp nơi cảnh tượng liền một loạn chữ. Không chỗ dưới rác, Trần Nguyệt xuất hiện thời điểm, hết thảy tạp dịch đệ tử đều sửng sốt một chút. Nội môn đệ tử tại sao cũng tới? Nàng tới làm gì? Có mấy tạp dịch biết Trần Nguyệt, có chút ngạc nhiên. Đây chính là nội môn thiên chi kiêu tử a. Bọn họ một tiếng mong muốn mà không có thể đụng tồn tại. Trần Nguyệt quét một vòng, phát hiện những này tạp dịch bên trong căn bổn không có người quen biết. Tiếp tục đi phía trước siêu tầm. Cũng là, rời đi tạp dịch khu sinh hoạt thời điểm nàng còn nhỏ. Khi đó bọn họ cùng cái khác tạp dịch giao du không nhiều. Đã nhiều năm như vậy, nơi này đã sớm cảnh còn người mất rồi. Liếc mắt nhìn, không có tìm được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trần Nguyệt vẻ mặt hơi sốt ruột, nhanh chóng chạy về phía cái kế tiếp tạp dịch điểm tụ tập. Hai ngày sau, Trần Nguyệt mang theo thất vọng đứng ban đầu xuất hiện tạp dịch điểm tụ tập. Vẫn tìm kiếm ba lần rồi, không có Trường Minh bóng dáng. Thậm chí trong nội môn sửa đại điện còn có Talin, nàng đều đi qua, không có tìm được, không có gì đại sự. Hắn là sẽ không rời đi Talin. Ta đi Talin các loại, vẫn đợi được hắn xuất hiện. Đón lấy, Trần Nguyệt bóng người xuất hiện tại Talin bên trong. Liên tiếp nửa tháng, Trần Nguyệt bóng người chưa từng rời đi Talin. Sư muội, như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Ta tìm người tra xét một hồi. Trường Minh cứ như vậy mất tích. Đang đại chiến lúc đã không thấy tăm hơi. Khả năng đã, chấm ngoặc kép. Mở miệng sư huynh nói chỉ nói đạo nhất nửa liền ngừng lại. Đừng bảo là, ta sẽ đợi được hắn xuất hiện. Hắn không xuất hiện, ta vẫn ở chỗ này chờ. Sư muội, người nghĩ mở một điểm. Ta nghĩ rất mở, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Không nhìn thấy hắn xác chết trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Sư muội, người cũng biết cái kia đế cấp cao thủ bản lĩnh. Một tia dư âm. Khả năng liền để tạp dịch biến mất ở trong thiên địa. Một điểm cặn bã cũng không còn lại. Một người trong đó sư huynh khuyên nhủ. Vừa dứt lời, Trần Nguyệt nước mắt loạch xoạch hạ xuống. Người bớt nói. Cái khác mấy cái sư tỷ vội vã gầm lên còn muốn mở miệng nói chuyện sư huynh. Này ngẩn ngơ lại là nửa năm trôi qua. Huyền Thiên Tông trong đại điện. Mấy tên trưởng lão còn đang thương thảo kiến tạo đại trận chuyện tình. Không có vật liệu, chúng ta đại trận coi như tạo dựng lên cũng là không làm nên chuyện gì. Liền tình huống trước mắt, ngoại trừ phượng tộc ở ngoài. Chúng ta Huyền Thiên Tông thành lập này Huyền Thiên Tông đại trận tựa hồ không có gì tác dụng. Tính ra toán đi, thành lập đại trận phòng bị chỉ có một phượng tộc. Cái khác yêu tộc không dám động Huyền Thiên Tông một hồi. Cho tới phượng tộc, phía trước tập kích cao thủ hơn nhiều. Phải lớn hơn trận vô dụng. Thiếu, cũng sẽ bị lão tổ ăn đi. Tựa hồ phải lớn hơn trận cũng vô dụng. Cùng với thảo luận đại trận vấn đề, ta xem không bằng làm dự tính xấu nhất. Đem đệ tử chia làm mấy đội ngũ ẩn giấu đi. Một khi tông môn thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta Huyền Thiên Tông truyền thừa vẫn. Ta cảm thấy cái này có thể được. Vậy chúng ta có thể đem đệ tử ẩn giấu ở cái nào? Chúng ta không có tiểu thế giới a. Luyện yêu tháp đã phát ra. Cái kia chém yêu nơi có thể hay không đã ở lão tổ trên người. Nếu như chém yêu nơi chữa trị nói, chúng ta có thể ẩn giấu một nhóm đệ tử. Ta cảm thấy luyện yêu tháp bên trong khả năng giấu không ít đệ tử. Đáng tiếc chính là bây giờ luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi đều ở lão tổ trên tay. Nói tới chỗ này, bên trong cung điện lại một lần trầm mặc. Các ngươi ai đi hỏi lão tổ phải về chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp? Ta cùng với lão tổ không có gì liên hệ. Đi tới cũng là đi làm công toi. Ta cảm thấy bạch trưởng lão đi. Hắn dù sao cùng lão tổ quan hệ chặt chẽ. Hai cái đệ tử trước sau đều cùng lão tổ gặp. Một câu nói. Hết thảy trưởng lão đều sẽ ánh mắt rời về phía bạch Chí Tĩnh. Nhìn ta làm gì? Có bản lĩnh chính các ngươi đi lấy chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp a. Bạch Chí Tĩnh vẻ lạnh lùng nói. Bạch trưởng lão, cái này cũng là vì chúng ta Huyền Thiên Tông truyền thừa. Ha ha, tương đương thật không? Vậy ngươi cảm thấy cái nào đệ tử có thể tiến vào luyện yêu tháp? Bạch Chí Tĩnh hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Rất rõ ràng. Vào chú luyện yêu tháp đệ tử lấy được báo cáo cực kỳ phong phú. Ai không đồng ý chính mình đệ tử được bực này phong phú cơ duyên. Mắt thấy một đám trưởng lão xúc thế. Đợi được tranh cướp danh ngạch thời điểm. Vương Càn An mở miệng. Mọi người đừng quên. Luyện yêu tháp ở chúng ta trên tay đã truyền khắp đại lục. Toàn bộ yêu tộc đối với luyện yêu tháp mắt nhìn chằm chằm. Lần sau phượng tộc đột kích. Luyện yêu tháp tuyệt đối là đứng mũi chịu sào đế binh. Các vị cần phải suy nghĩ kỹ. Bá tương đương một nước lạnh dội xuống. Ở luyện yêu tháp bên trong tu luyện hảo hảo nhiều. Nhưng luyện yêu tháp nhưng là bị đại lục tất cả cao thủ nhìn chằm chằm gì đó. Một khi có chuyện, luyện yêu tháp bên trong đệ tử cũng sẽ có chuyện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không tin. Các vị có thể vòng quanh thiên diệu vực chu vi đi dạo một vòng. Nhìn có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Vương Càn An vẻ mặt cũng lạnh xuống. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục đem Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần triệt để thôn phệ. Tâm ma loại bỏ. Đế cấp hậu kỳ Nguyên Thần quả nhiên đại bổ. Lần sau không thể làm như vậy. Lần này tuy rằng thành công thôn phệ Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần. Có thể ở phía sau truy đuổi phượng tộc chạy trốn cao thủ lúc. Gặp không hỏi ít hơn đề. Cho tới để cho bên trong một con chim xanh biến mất. Lần này, nó nên chạy không thoát. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lý Mục bóng người bỗng biến mất. Xuất hiện tại trường Minh Nguyên Thần bên người. Nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Nguyên Thần sau khi tỉnh dậy. Này tấm thân thể e sợ khó có thể chịu đựng Nguyên Thần. Quên đi, này cũng không phải ta bận tâm. Tâm niệm lần thứ hai nhúc nhích một chút. Lý Mục xuất hiện thiên diệu vực ngoại, tìm đúng một phương hướng. Lý Mục hướng xa xa tìm kiếm, còn có một chỉ chim xanh không có bị bắt được. Ai biết nó sẽ ở phía thế giới này làm ra thế nào yêu thiêu thân đến. Mấy tháng sau, Lý Mục dừng bước lại. Cảm giác như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm không phải biện pháp. Ngô Đồng Sơn cửa ra vào bị hủy rồi. Này con chim xanh lập tức nhiệm vụ khẳng định một lần nữa tìm một thành lập cửa ra vào địa phương. Cái nào vị trí thích hợp? Khẳng định không thể nào là thiên diệu vực. Ngoại trừ thiên diệu vực ngoại. Lý Mục đem trên đại lục cái nào chim xanh khả năng tồn tại bất kỳ một nơi đều lục soát một lần. Thậm chí một ít hiểm địa tìm khắp quá. Không có cái kia chim xanh bóng dáng. Cùng Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần dung hợp sau khi... Đối với phượng tộc một ít quen thuộc Lý Mục cũng hiểu rõ, không ít. Ở chỗ nào? Chẳng lẽ thật sự lại hồi thiên diệu vực? Đây không phải muốn chết sao? Nửa ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại thiên diệu vực nơi nào đó. Sau đó bắt đầu một chút siêu tầm. Bạo loạn trong biển, một tòa tảng đá lớn đảo lớn. Đảo lớn một bên tựa hồ bị trường kiếm đồng loạt chém ra. Bóng loáng cực kỳ. Chim xanh chậm rãi đáp xuống trên đảo. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi. Nhân tộc, hừ, chờ xem tương đương trên hòn đảo. Vô số hang động, trong hang động ở ngoài còn mơ hồ ước chừng khắc họa các loại đồ đằng. Bởi vậy có thể thấy được, ở không biết bao nhiêu năm trước, nơi này từng là một chỗ phồn hoa tu luyện sân bãi. Sau đó chim xanh chui vào một cái bên trong động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.